Dựng quỷ, cha ta không phải người. Cha ta không phải người. Gocchuyenaudio.com. Đối với việc Lâm Bách ly khai để lại trong lòng mọi người một sự lo lắng không phai. Lăng Nhật ly khai bọn họ cũng đều biết kết quả xấu nhất. Dù cho là kết quả tốt, Lăng Nhật cũng là nhập luân hồi. Lâm Bách đuổi theo kết quả này tốt hay xấu, ai cũng không biết. Lâm Bách buông tay ly khai như vậy, thương tâm nhất là Tiểu Đồng và Lăng Duy. Tiểu Đồng sau đó khóc tròn hai ngày, tiếp đó tựa hồ lên tinh thần, đem Lăng Duy lưu tại bên người chiếu cố. Nhưng Lăng Thiên không chỉ một lần thấy, Tiểu Đồng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Duy cùng Lâm Bách tương tự mà lau nước mắt. Tiểu Lăng Duy tê tâm liệt phế khóc một ngày một đêm. Liên tiếp vài ngày không ăn không uống, hắn đã quen được phụ thân hắn chiếu cố, đột nhiên đổi người hắn không quen. Mấy ngày nay nhìn ánh mắt của Lăng Duy tìm kiếm Lâm Bách, ngay cả Lăng Thiên cũng không nhịn được rơi nước mắt mấy lần. Về phần Đồ Thành Thiên được Lâm Bách kêu là đại ca, cũng bởi vì Lâm Bách rời đi, trong một đêm già đi vài tuổi, mấy ngày sau nhận Lăng Duy làm nghĩa tử. Trước khi Lăng Duy vào Thiên Tông, Đồ Thành Thiên trở thành khách quen của Lăng Thiên gia, hầu như mỗi ngày đều báo danh. Người chết đi như đèn tắt. Những lời này đối với những người ở đây không có ý nghĩa gì, vì Lâm Bách cùng Lăng Nhật tuy rằng đã chết, thế nhưng Lăng Thiên, Tiểu Đồng, Đồ Thành Thiên, bọn họ đều nhớ kỹ hai người kia. Ở trong trí nhớ của bọn họ, trong lòng của bọn họ, hai người kia vĩnh viễn đều ở đây. Địa phủ đối với bất kỳ ai cũng đều mang cảm giác xa lạ, sợ hãi khi phải sắp một lần nữa nhập luân hồi, không còn nhớ việc gì đã trải qua nữa. Nhưng đã trải qua một lần thì không có cảm giác gì nữa cả. Lâm Bách đứng ở cửa âm phủ, thì có cảm giác như vậy. Chìm vào đáy nước, Lâm Bách cũng không có cảm giác được thống khổ gì. Tuy rằng chết đuối cảm giác cũng không thể nào dễ chịu, thế nhưng khi linh hồn thoát khỏi ràng buộc thân thể, Lâm Bách nhận được là một loại giải thoát nhẹ nhõm. Theo dòng người đi qua an hồn môn đi vào âm phủ, Lâm Bách cảm giác mình dường như cùng các con quỷ khác không giống nhau. Đến tột cùng không giống ở đâu hắn không nói rõ ràng được. Bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ về những chuyện ấy. Vượt lên trước dòng người, Lâm Bách đi tới trước cửa vãng sinh môn. Đang muốn đi vào cửa, lại bị hai quỷ tướng mặc hắc y cản lại. Trên người ngươi chấp niệm quá sâu, ngươi không thể luân hồi. Một thanh âm không mang theo bất kỳ cảm tình gì ở trên đỉnh đầu Lâm Bách vang lên. Ngẩng đầu thấy được hai gã thân cao tương đương, thân hình tương đương, mặc y phục giống nhau. Thoạt nhìn như song bảo huynh đệ vậy, nhưng dung mạo và khí chất hai người kia lại một trời một vực. Một âm nhu trong mắt mang theo nét vô lại, một người khác gương mặt dương cương, mắt nhìn thẳng, vừa nhìn liền biết là một người nghiêm túc. Lâm Bách nhìn hai người này, một lát liền nhận ra được hai người này là ai. Lăng Nhật nói không ít việc ở địa phủ cho hắn biết. Hai người kia chắc phải là trợ thủ đắc lực dưới quyền Diêm Vương và phán quan Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Lâm Bách từ trong lòng ngực móc ra lệnh bài phán quan đưa cho hắn, để cho hai quỷ tướng nhìn. Ta không phải đến luân hồi, ta muốn gặp Diêm Vương và phán quan. Hai quỷ tướng thay phiên nhìn thoáng qua, quỷ tướng trong mắt mang theo vô lại, cười nói, ngươi chính là Lâm Bách đúng không? Lăng Nhật cùng chúng ta là người quen cũ, phán quan và Diêm Vương điện hạ đã đợi ngươi đã lâu. Theo chúng ta đi thôi. Nói xong cùng một vị phán quan khác cùng nhau xoay người, cầm kiếm rỗng trên tay vẽ một chút, trước người liền xuất hiện một hình tròn cao khoảng một người, tối đen lòe ánh sáng xanh. Hai người một trước một sau đi vào, Lâm Bách do dự vài giây cũng theo đi vào. Lâm Bách tựa hồ mới nâng chân lên, đã bị vòng tròn thoạt nhìn tầm thường hút vào. Một giây sau thiên toàn địa chuyển, Lâm Bách không khỏi nheo mắt lại, đợi đến khi cảm giác thiên toàn địa chuyển dừng lại, Lâm Bách mới mở mắt ra. Hết thảy trước mắt càng quen thuộc, bảng hiệu quen thuộc, điện các giống như ở đại đường, tiếng nước khéo léo róc rách, cùng ngày ấy như nhau. Hắn đang đứng trên cầu, hai quỷ tướng đã không thấy nữa. Chính giữa điện đường một người ngồi thẳng, người kia cũng rất quen thuộc, Lâm Bách nhấc chân đi xuống cầu, quỳ gối dưới công đường. Phán quan lười biếng yên vị trên ghế ngồi, hướng Lâm Bách quỳ gối dưới công đường liếc mắt nói. Lâm Bách, ngươi quá cố chấp, sống không tốt sao? Lăng Nhật nói cho ta biết phán quan chính là người hiền lành nhất trong phủ. Thích nhất độ kiếp cho cô hồn khăng khăng một mực như ta đây. Cô hồn, uổng mạng hoặc tự sát, lòng có oán khí, lòng có chấp niệm, không để xuống oán khí trong lòng và chấp niệm quá sâu. Vô pháp đầu thai, phán quan nhìn Lâm Bách rút rút khóe miệng, độ kiếp ngươi, không dám, ta từ lần đầu tiên thấy ngươi đã cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Vì nói ngươi cũng không thuộc quản lý của ta, nhưng ta vẫn có thể giúp ngươi một chút, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi, ta có thể đưa ngươi quay về thế giới cũ của ngươi. Cũng có thể giúp ngươi sắp xếp một lần luân hồi, ta muốn con đường thứ ba. Lâm Bách không chút do dự đã mở miệng, ta muốn gặp Lăng Nhật, phán quan gõ bàn một cái nói, đạm mạc nói, ngươi không thấy được y đã không ở địa phủ nữa, hắn không ở địa phủ, nghe được lời nói của phán quan, Lâm Bách như bị tảng đá lớn đánh trúng tim, thế nhưng không có thân thể cho nên hắn sẽ không đau. Chỉ là hồn thể một trận suy nhược, Lâm Bách cảm thấy trong đầu loạn một nùi. Trong nháy mắt hết thảy trước mắt đều trở nên lay động. So với thời điểm gần chết còn muốn suy yếu hơn, y không ở địa phủ vậy đại biểu cái gì? Lâm Bách rất không muốn đi suy đoán, thế nhưng hắn không khống chế được tư tưởng của mình, cảm giác được tâm không thể yên, không biết cứ tiếp tục như vậy nữa có ý nghĩa gì. Bình tĩnh một chút, phán quan sửa lại tư thế uể oải kiểu mình mà ngồi thẳng dậy. Bởi vì hắn thấy được hồn thể Lâm Bách bắt đầu không rõ. Đây là báo hiệu muốn hồn phi phách tán. Phán quan giơ tay lên đưa một ít quỷ khí cho Lâm Bách. Lâm Bách lắc lắc cái cổ. Cổ suy yếu tiêu tán. Lâm Bách ngẩng đầu nhìn phán quan hắn không rõ chính mình tại sao có thể như vậy. Lâm Bách ngươi bây giờ là cô hồn. Dựa vào chấp niệm trong lòng của ngươi. Tồn tại giữa cõi đời này. Nếu như ngươi nghĩ sống không còn tất yếu nữa ngươi sẽ tiêu thất. Quản tốt suy nghĩ của ngươi. Bản phán quan muốn độ kiếp ngươi. Cũng không muốn ngươi cứ như vậy tiêu thất. Ta không thích bỏ dở nửa chừng. Phán quan nhìn Lâm Bách. Sắc mặt trầm trọng nhìn Lâm Bách. Nhắc nhở hắn đừng như thế này liền đem mình tiễn đi. Lâm Bách được phán quan nhắc nhở như vậy. Lập tức liền xua tan tiêu cực trong lòng mà tìm cách. Phán quan đại nhân ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Lăng Nhật là hồn phi phách tán hay là đi luân hồi rồi. Ta không thể nói cho ngươi biết. Thiên cơ bất khả lộ. Điều ngươi phải làm bây giờ hẳn là buông xuống. Không cần lại cố chấp chuyện trong lúc đó của ngươi và Lăng Nhật. Ngươi chấp nhất như thế này. Chỉ có thể vĩnh viễn làm một cô hồn. Thời gian mỗi người có thể độ kiếp chỉ có 3 ngày. Ngươi thông minh như vậy. Chỉ cần ngươi nghĩ buông, không cần 3 ngày thời gian dài như vậy, chỉ cần, ta không muốn buông, ta nếu như có thể buông, ta cũng sẽ không ở nơi này. Lâm Bách bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, phán quan đại nhân, chúng ta nói thẳng ra, ngươi nếu như không có tình người thì hiện tại cũng sẽ không ngồi trên vị trí này. Ta chỉ muốn một câu nói thật, phán quan tựa hồ bị Lâm Bách nói chúng gì đó. Nhìn chằm chằm Lâm Bách một hồi, nhưng không có mở miệng tiếp lời. Lâm Bách nhìn phán quan, cười khổ một tiếng, ha ha, thì thực ta cũng đoán được, ngươi ở địa phủ 100.000 năm đã sớm nhìn quen những thứ tình ải ái này. Ngươi đã sớm không còn cảm giác gì, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đưa ta lệnh bài này. Là vẫn còn đối những thứ tình ải ái này có chút nhớ. Chỉ ít ngươi sẽ không là một thần linh vô tình. Thế nhưng ta xem ta sai rồi, chức trách tồn tại, thiên cơ bất khả lộ, bất luận ngươi dùng lời nói gì kích động ta, làm phán quan địa phủ, ta sẽ không cùng ai đó trong quỷ giới giống nhau, cùng ngươi nói những thứ kia, phán quan nhún nhún vai lời nói thường thường tựa hồ không có gì phập phồng. Nhưng lại cố ý tăng thêm, 2 chữ quỷ giới, ánh mắt của Lâm Bách híp một cái, mắt liếc đến sắc mặt của phán quan. Tiểu quỷ nghe Lăng Nhật nói, phán quan đại nhân rất công chính nghiêm minh, không thèm cùng quỷ giới làm bạn, quan hệ cấp trên cấp dưới cùng Diêm Vương Điện Hạ, phi thường tốt, bản đại nhân luôn luôn như vậy, không cần ngươi nói, bản đại nhân cũng không có tâm tư gì cùng ngươi tán gẫu việc nhà. Hai người thông minh nói chuyện đều rất dễ minh bạch ý của đối phương. Phán quan bị đề cập đến người lãnh đạo trực tiếp, trên mặt tràn đầy không được tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng nói, ngươi chỉ có 3 ngày có muốn hay không buông chấp niệm của ngươi đi uống vong tình thủy mạnh 3 thang. Đi luân hồi, có muốn hay không trở lại thế giới trước của ngươi, ta có thể đem ngươi đưa đến một phủ khác, nếu như ngươi cũng không muốn, ngươi có thể đi quỷ giới, ta nghĩ chờ cái lão già kia chết trở lại quỷ giới. Sẽ phải thật hân hạnh gặp người quen cũ, nói không chừng ngươi sẽ trở thành tân nhậm thừa tướng của quỷ giới. Đó cũng không sai à, thoát khỏi luân hồi, dưới một người, có quyền có thế, lục giới này ai cũng cho ngươi mặt mũi, đây chính là một chỗ tốt đi, ta cái gì cũng không muốn, phú quý đối với ta như phù vân, ta đã từng vứt bỏ 2 lần, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể quan tâm sao, ta hiện tại chỉ cần Lăng Nhật, ta chỉ muốn cùng y cùng một chỗ, vô luận trả giá đại giới gì, Lâm Bách kiên định gầm nhẹ, nỗ lực nói cho quỷ trước mắt, hắn có bao nhiêu kiên định. Ánh mắt đã liếc về nhược quỷ dốc rách mà chảy. Ngươi bây giờ ý chí kiên quyết như vậy. Khuyên nữa ngươi chỉ biết lãng phí nước miếng của ta. Ngươi còn có 3 ngày. Ngươi bây giờ có thể từ cây cầu kia quay về âm phủ. Lúc nào nghĩ thông suốt, lại tới tim ta, phán quan chú ý tới ánh mắt của Lâm Bách. Biết Lâm Bách muốn làm gì, nhưng hắn không có ý muốn ngăn cản. Nhìn Lâm Bách dứt khoát xoay người. Chân mày phán quan vặn lại một chỗ, nhìn Lâm Bách đứng ở đầu tường từng bước một hướng về phía trước cất bước. Hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, trông tốt chấp niệm của ngươi, tốt nhất không nên dao động, ta sẽ không thanh âm của Lâm Bách và tiếng rơi xuống nước. Ở trên đại điện trống không quanh quần, phán quan giơ tay lên sờ sờ mũi, một tiếng thở dài, nói một câu tình là vật chi, nhược thủy tồn tại đã lâu. Tục truyền từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa, mắt hóa thành trời trăng, tóc, chòm râu biến thành sao, thân thể hắn tứ chi biến thành đông, tây, nam, bắc tứ cực và tam sơn ngũ nhạc hùng vĩ, máu biến thành trường răng và hoàng hà, hàm răng, cốt cách biến thành đá, da và lông biến thành cây cỏ khắp mặt đất, mồ hôi biến thành mưa, mà nhược thủy là cốt thủy của bàn cổ. Cốt thủy là một bộ phận bàn cổ đại thần lưu lại pháp lực sung túc nhất. Cũng dựa vào một bộ phận trí tuệ của bàn cổ đại thần. Linh khí của hắn trong đó vô cùng vô tận, có thể bị người hấp thu. Nhưng nếu muốn từ trong nhược thủy hợp được một phần lực lượng, phải trải qua một phen khảo nghiệm tài năng như mong muốn. Tương truyền chỉ người có tâm trí kiên định mới có thể đi qua. Nhìn vạn năm qua người có thể vượt qua nhược thủy có trên vạn người. Nhưng có thể được đến bàn cổ đại thần công nhận chỉ có vài người ít ỏi. Có một bộ phận người cực hung hồn phi phách tán, mặt khác đại bộ phận trải qua khảo nghiệm của đại thần đã hiểu ra. Một lần nữa dấn thân vào luân hồi, không truy cầu bất tử, người đi qua khảo nghiệm, có quỷ giới quỷ vương, vài vị Diêm Vương, Ngọc Đế, và vài bá chủ các giới khác. Còn có chính là Lăng Nhật mà Lâm Bách một lòng yêu. Bọn họ mỗi một người lấy được lực lượng đều không giống nhau. Trong đó Ngọc Đế lấy được nhiều nhất, thứ nhì là Lăng Nhật. Lăng Nhật lúc đầu ăn vào nhược thủy là bị người hạ độc. Cũng không phải tự nguyện, thế nhưng y lại nhân họa đắc phúc. Thông qua khảo nghiệm của bàn cổ đại thần, có pháp lực vô thượng, hầu như có thể đứng hàng tiên ban. Thế nhưng Lăng Nhật lại tự nguyện bỏ qua đại bộ phận pháp lực. Đổi lấy cơ hội một lần cùng Lâm Bách gặp nhau. Lâm Bách hiện tại nhảy xuống nhược thủy. Hắn cũng muốn trải qua một phen khảo nghiệm. Hắn có thể được đến thứ hắn mong muốn sao? Hết thảy đều là bí ẩn. Khảo nghiệm dựa vào ý nghĩ và ý chí kiên cường. Lâm Bách có thể thông qua hay không? Phải dựa vào ý chí của chính hắn. Cách chương.